Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chúng ta lại đánh hạng nhất tòa thành. Trừ Ôn Vô Thanh Vân huynh muội, còn có Cổ Hoang Tông, Thiên Lôi Điện người cũng tiến nhập yêu ma năm thành. Tất cả đều cảm nhận được Giang Trường Phong khủng bố lực ảnh hưởng. Cái này yêu ma năm thành, sợ là đã dùng Giang Trường Phong làm chủ. Đương nhiên, còn có một bộ phận ma tộc người, chỉ là hiện tại ma tộc người cũng không dám quang minh chính đại ra. Dù là cung phụng yêu ma tượng đá bị ném đi, cũng không có một cái dám phát cáu. Ma vương đại nhân tự mình hạ lệnh, hiện tại trước điệu thấp xuống tới. Giang Trường Phong một trưởng kia, quả thực đem cái này ma vương bị dọa cho phát sợ. Cửu ma đường đã quan môn, tế phẩm cái gì cũng không còn dám bán ra. Người đi nhà trống, yêu tộc hoạt động cũng ít. Nếu không phải ma tộc phân bọn hắn tế phẩm, bọn hắn cũng sẽ không ở này ở lâu. Đương nhiên, một ít Bách Vân quốc võ giả cũng tới, nhưng bọn hắn đối ở hiện tại loại tình huống này cũng chỉ là bất lực. Thực lực yếu trực tiếp bị đánh ra, thực lực cường lại không dám hạ sát thủ. Một ngày hạ sát thủ, yêu Cát Nam thành liền triệt để loạn, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Giang Trường Phong. Hết thảy đều là bởi vì Giang Trường Phong mà lên. Chỉ có đánh bại hắn, đem hắn đuổi ra Bách Vân, mới có thể giải quyết chuyện lần này. Trong lúc nhất thời, yêu ma Vam thành phá lệ bình tĩnh, sát lục cũng ít, chỉ có một ít gia súc, dã thú bị làm thành thức ăn. Cung phụng hư không bên trong tàn hồn thì đang chờ đợi hấp thu trong tượng đá lực lượng. Giang Trường Phong cũng không phải thật tế linh, những chỗ tốt này còn là rơi vào những này tàn hồn trên tay. Lại một cái 3 ngày ước định đến, lòng đất không gian, Giang Trường Phong tỉnh lại chữa thương thiên hình, liên hệ Thiên Mộng. Thiên Mộng sư muội, các ngươi có thể là đến rồi. Thiên hình hỏi, Thiên Mộng thanh âm thanh lãnh, mang theo một tia ngưng trọng. Trường Phong sư huynh, có phải là tại bên cạnh ngươi? Thiên hình khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong. Giang Trường Phong trầm tư một chút, tiếp nhận ngọc bài, thản nhiên nói, là Thiên Yêu Hồ tộc cho ngươi truyền lại tin tức. Trường Phong sư huynh, sư muội tại chúc mừng. Trường Phong sư huynh thành làm tế linh, hung hăng dẫm Bách Vân quốc. Thiên Mộng kích động nói, khục, cái này là một cái ngoài ý muốn. Tế linh thân phận này là bọn hắn áp đặt. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, ta hoàn toàn không có ý tứ này. Thật sự là bọn hắn không muốn mặt, cứng rắn muốn ta làm. Thiên Mộng nói, Trường Phong sư huynh, ngươi lại khiêm tốn. Ba bại tiêu ảnh đã truyền vì giai thoại. Cái gì ba bại tiêu ảnh? Giang Trường Phong mê hoặc, ta liền cùng hắn đánh một trận, vẫn là hắn quả thực là muốn nhận thua. Hắn là thật sự không rõ, tự mình rõ ràng chỉ cùng tiêu ảnh chiến một lần, thế nào liền ba bại rồi? Ba chiêu, kia tiêu ảnh cũng không biết tốt xấu, liền sư huynh cơ sở võ học cũng đỡ không nổi. Thiên Mộng suy tiếng nói, đối với tiêu ảnh mang theo nồng đậm khinh thường. Nếu không phải sư huynh lòng dạ rộng lớn, đổi thành người khác, hắn sớm đã bị giết. Giang Trường Phong ngoặc kép, vì cái gì các ngươi tất cả đều giống như là nhìn ra đồng dạng? Chẳng lẽ tiêu ảnh tự mình truyền đi? Không phải a, nào có tự mình chiến bại? Khắp nơi nói cái này tiêu ảnh một điểm mặt mũi đều không cần sao? Không nói những này, ngươi khi nào tới? Giang Trường Phong hỏi, đây mới là trọng điểm. Trường Phong sư huynh, chờ một chút, chúng ta liền đến. Thiên Mộng trả lời, chờ, còn chờ cái gì? Giang Trường Phong cắn răng, cái này cũng chờ mấy cái 3 ngày, còn phải đợi, các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Thiên Mộng cười nói, Đương nhiên là chờ Tứ Phong đạo hồn sư huynh. Lần này sư huynh làm chuyện lớn như vậy, tông chủ đều tự mình lên tiếng, để có thể chạy tới đạo hồn thất trọng trở lên sư huynh. Tất cả đều chạy đến, là sư huynh tọa trấn. Đáng tiếc, sư huynh trước đó để rời khỏi Bách Vân Quốc, phụ cận chỉ có mấy cái, còn dư sư huynh sư tỷ vô pháp chạy đến. Ngoạt tào, tông chủ đều biết rồi, còn tự thân lên tiếng, để phụ cận đạo hồn thất trọng trở lên đệ tử toàn bộ tới, mấy cái còn thiếu rồi. Đây là muốn làm gì? Giang Trường Phong sắc mặt rất khó nhìn, để bọn hắn trở về đi, đều tới làm cái gì? Bách Vân Quốc lại không tốt chơi. Trường Phong sư huynh, ngươi đều làm đến bước này, chúng ta há có thể không làm chút gì? Thiên Mộng cảm xúc cao, thanh âm cao vút, cùng là thần thiên đệ tử, chúng ta không thể lại trốn ở sư huynh phía sau. Chúng ta muốn cùng sư huynh cùng một chỗ, chinh phục Bách Vân Quốc. Mặc dù Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, không cần bọn hắn trợ giúp, một người liền có thể giải quyết, nhưng là bọn hắn thân là sư đệ sư muội, cùng một tông môn, há có thể không xuất lực? Dù là thực lực nhỏ yếu, cũng muốn cống hiến một phần sức mọn. Ân, chính là như vậy, sư muội nội có đạo lý, nếu không phải thiên hình thân thể khó chịu, đã sớm xuất thủ. Thiên hình tựa như nhận lây nhiễm, nhịn không được chen lời miệng. Giang Trường Phong trừng mắt liếc hắn một cái, đừng thêm phiền được không? Ta mẹ nó sớm tối bị các ngươi cho chơi điên. Ta thật không có nghĩ đến chinh phục Bách Vân, cũng không muốn làm tế linh, chỉ nghĩ vạn sự hòa vi quý, mang các ngươi trở về. Những chuyện này là ai truyền về tông môn? Giang Trường Phong hít sâu một cái, tận lực giữ vững tỉnh táo, không thể hoảng, khả năng còn có cứu vãn cơ hội. Nếu như là Thiên Mộng bọn hắn, vô luận như thế nào cũng muốn chạy tới, trong đêm chạy trốn. Nếu như không phải, kia liền chứng minh sự tình thật đại điều. Thiên Mộng chi tiết trả lời, Trường Phong sư huynh, hiện tại Bách Vân Quốc đều truyền khắp, đoán chừng toàn bộ Đông Hải khu vực đều biết Bách Vân Quốc truyền khắp rồi. Đông Hải khu vực đều biết? Giang Trường Phong ngốc trệ, cái này mẹ nó mới mấy ngày, tin tức truyền nhanh như vậy? Đã nói xong, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Không đúng, đây chính là chuyện xấu. Quả nhiên chuyện xấu truyền ngàn dặm, hiện tại chẳng phải là tất cả mọi người đều cho rằng tự mình là đến chinh phục Bách Vân, Thánh Hải, Đông Hạ, còn có Cổ Hoang, những tông môn này tất cả đều đến. Đã đến yêu ma năm thành, sư huynh không có gặp phải? Thiên Mộng nghi hoặc nói, sư huynh đã trở thành tế linh, hiện tại yêu ma năm thành, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hẳn là đều không thể gạt được sư huynh mới đúng. Có thể là, hiện tại sư huynh dạng này, giống như cái gì cũng không biết. Giang Trường Phong há to miệng, không biết trả lời thế nào. Thiên Hình lanh mồm lanh miệng mà nói, sư huynh đang bế quan, thời khắc tu luyện, làm sao quản những chuyện nhỏ nhặt này. Nói cũng đúng, sư huynh căn bản không thèm để ý những thứ này. Thiên Mộng giật mình nói, Trường Phong sư huynh không sợ hãi, căn bản liền không quan tâm. Tại Thánh Hải thời điểm, Trường Phong sư huynh tiện tay chính là đạo hồn ngũ trọng nộ hải thiên phạt đám kia hoàng tử, thiếu tông chủ cấp bậc, bây giờ cũng còn tại đạo quả cảnh giới. Với sư huynh mà nói, bất quá sâu kiến, sư huynh thật sự là thời khắc không quên tu luyện, có thiên phú, vẫn còn so sánh bất luận kẻ nào đều cố gắng. Giang Trường Phong, ngoặc kép, nếu là ngươi sớm một chút tới, chúng ta bây giờ đều trở về. Bây giờ nên làm gì? Liền xem như đưa tin, làm cho tất cả mọi người đều trở về, bọn hắn cũng không nghe à. Hắn người dẫn đầu này, nói chuyện là vô dụng nhất. Sư muội, các ngươi khi nào tới? Muốn hay không vi huynh nghênh đón? Thiên Hình hỏi, rất nhanh liền tới, có thể nào để các ngươi nghênh đón? Thiên Mộng vội vàng nói, lần này Trường Phong sư huynh triển lộ thần uy, lúc ấy chúng ta bái kiến Trường Phong sư huynh, cũng không dám để sư huynh nghênh đón. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta bây giờ có thể chạy sao? Một đám đạo hồn cấp sư huynh, từng cái ma quyền sát trưởng, đến Bách Vân Quốc là một vố lớn. Nghĩ đến cái này hình ảnh, Giang Trường Phong liền hoảng được một nhóm, có thể hay không đắc tội cửu vĩ yêu hồ. Bách Vân Quốc, có thể hay không lôi ra một tôn kinh khủng tồn tại, trực tiếp khai chiến. Tại hắn hốt hoảng thời điểm, Thiên Mộng mở miệng lần nữa. Trường Phong sư huynh, nghe nói hiện tại yêu ma năm thành đã toàn bộ cung phụng ngươi, ngươi chính là yêu ma năm thành thiên, không bằng chúng ta lại đánh hạng nhất tòa thành, thậm chí trực tiếp đánh xuống Bách Vân Quốc. Ngoặc kép ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,